Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Gặp lại, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn như cũ bình tĩnh nhìn trước mắt hết thầy. Đám người hỗn loạn, lẫn nhau đánh thẳng vào. Mà đám người vây xem vậy thỉnh thoảng đục nước béo cò. Còn có người có lẽ đang đợi hai bên xung đột kết quả. Xem có thể hay không lấy được lớn hơn chỗ tốt. Tam Mao trên cánh tay trúng một súng, ngực cũng trúng hai súng. Bất quá ngực hai súng bị trên người hắn vải cản trở. Không có tạo thành tổn thương bao lớn, chỉ bất quá trên tay giấu đạn chỗ, máu tươi chảy cái không ngừng, để cho hắn vốn là hai tay cầm đao tư thế, lộ vẻ được có điểm quái dị. Phan Đại Đầu lúc này đã giận không kềm được, vốn là chuyện này mình giúp Tam Ca ra một đầu, mua một cái mặt mũi, còn có thể từ Tam Ca vậy phải điểm chỗ tốt và ân huệ. Nào biết đám này rắc rưởi, lại mở miệng chạm đến hắn chỗ đau, hơn nữa còn nổ súng, bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, đều đã ra tay, có Tam Ca ở phía sau nhìn, Phan Đại Đầu chỉ muốn nghiền nát đám người này. Mâu thuẫn đã rời đến khách sạn vòng ngoài bãi đậu xe. Người vây xem dần dần càng ngày càng nhiều, mà vốn tới ở bãi đậu xe lên bầy sạp giao dịch người. Đều đã dừng lại trong tay sự việc, tụ họp tới đây, Thiết Đầu Bang người và mới tới điểm giao dịch đoàn thể mâu thuẫn. Tổng là đặc biệt hấp dẫn con người, chớ nói chi là, vẫn là Phan Đại Đầu cái này Thiết Đầu Bang lão đại. Máu tươi bắn tung tóe đến Phan Đại Đầu trên mặt, Phan Đại Đầu nhắm mắt lại, sau đó ngay tức thì mở ra, trước mắt mới vừa rồi cầm súng người đàn ông tay phải. Bị hắn một đao chặt xuống, người đàn ông kêu thảm, nhưng là vẫn là tay trái móc ra khảm đao, muốn lui về phía sau. Phan Đại Đầu làm sao để cho hắn như nguyện, cả người tiếp tục nhào tới, nhưng là bị nam nhân bên người vây lại huynh đệ ngăn trở. Bất quá Phan Đại Đầu trên tay bát hoang, quá mức chiếm ưu, trường đao vũ khí làm bạn, đối phương mấy người trong tay khảm đao đều bắt đầu bữa áp chế. Xuất hiện lỗ thủng, mà Phan Đại Đầu trên tay bát hoang, hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là trong Mặt Thế vũ khí sắc bén, để cho người, lão đại đang ở phụ cận, tay gãy người đàn ông, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Không ngừng chảy mồ hôi, vậy ướt đẫm tóc, phối hợp nhợt nhạt môi, cùng với máu tươi không ngừng chảy dòng tay phải, lộ vẻ được như vậy đáng sợ. Chỉ gặp bên người hắn một cái huynh đệ, móc ra một cái dây pháo, lại đốt thả đứng lên, bành, bóc xong hưởng pháo. Thanh âm rất rõ ròn, vậy rất nặng, Tưởng Sơn có chút im lặng nhìn trước mắt đám người, cái này mẹ nó đều là người nào. Như vậy điểm pháo, không sợ hấp dẫn tới xác sống và thú nhân hóa sao? Nếu là dị sinh thú tới đây, liền trực tiếp là đoàn diệt. Tưởng Sơn có chút hoài nghi những người này não đường về là làm sao hình thành. Chẳng lẽ là bởi vì tình huống khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ, vẫn là tự tin sân bay điểm giao dịch không có trách phạt. Hắn không nghĩ ra cái cho nên như vậy. Tiếp tục lại xem. Số người dường như chiếm ưu bên kia, ở Phan Đại Đầu và Tam Mao thủ hạ dường như không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại bắt đầu để cho người, Tưởng Sơn liếc nhìn bên trên Trương Thanh Dương, mở miệng phân phó nói, đi Phan Đại Đầu bên kia để cho người, Trương Thanh Dương lấy lại tinh thần. Cả người mồ hôi chảy ướt lưng, hốt hoảng gật đầu một cái, đối với như vậy bắn súng thêm chém tình cảnh. Hắn không có trải qua những thứ này, nhìn Trương Thanh Dương chạy ra cửa, Tưởng Sơn tiếp tục nhìn về phía trước bãi đậu xe. Đám người giằng co, Phan Đại Đầu không có dùng hắn toàn bộ dị hóa, dường như vẫn là có chút cố kỵ. Ngay tức thì Tưởng Sơn ngẩng đầu hướng một bên nhìn, chỉ gặp một đám người ào ào từ bãi đậu xe cửa xa xa đi tới. Trong tầm mắt, có thể thấy số người đông đảo. Bãi đậu xe vòng ngoài vây xem đám người, vậy phát hiện một điểm này, mọi người cũng lập tức tránh ra tới, người vây xem cũng không muốn cuốn vào như vậy trong xung đột. Mà Phan Đại Đầu trước mặt đám người kia, vậy đã phát hiện đám người, đều là kích động dáng vẻ, đã có người chạy đi nghênh đón, mà cái đó tay gãy người đàn ông, hiện bên tay phải quấn mình quần áo, hung tợn đối với Phan Đại Đầu nói, ngày hôm nay ngươi chết chắc, ta phải đem tay ngươi chân cũng chặt xuống, người đàn ông uy hiếp, tiết lộ ra quá mức cùng máu tanh lời nói, chân chuồng đem mình căm hận, hiển lộ không thể nghi ngờ. Phan Đại Đầu vậy bắt đầu khẩn trương, bất quá như vậy trạng thái khi nhìn đến bên cạnh bên trong khách sạn yên lặng Tưởng Sơn sau đó. Hắn khôi phục bình tĩnh, Tam Mao, như thế nào, không có sao chứ, trở về để cho người. Tam Mao trúng thương tay trái rũ, không có bất kỳ do dự, nhanh chóng chạy về phía xa xa, hắn phải đi để cho người, kêu mình anh em Monster bất quá hắn không có đi mấy bước. Liền thấy Trương Thanh Dương dẫn mình bên kia huynh đệ, vô cùng lo lắng chạy tới, cái này làm cho trong lòng hắn vui mừng, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, rất nhanh hai bang đám người chen lấn, nhanh chóng mặt đối lập với nhau, Phan Đại Đầu xấp xỉ 34 người, mặc dù còn có không tới đủ dường như đi ra ngoài tìm vật liệu và trông chừng cứ điểm, nhưng là tối om om một bọn người nhóm. Hay là để cho vây xem người sống sót tàn hơn nữa chạy đi. Mà hắn đám người đối diện cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Và vậy tay gãy mười mấy người hiệp sau đó, xấp xỉ 50 người, cũng là một mảng lớn. Dẫn đầu người đàn ông nhìn Phan Đại Đầu, sau lưng treo một cái 95 thức súng trường, yên lặng nhìn trước mắt đám người, hai bên xấp xỉ chừng 100 người, giống như nước lũ. Chỉ như vậy yên lặng cách mấy mét, lẫn nhau đối mặt, có thể từ bọn họ trang điểm và vũ khí trong nhìn ra một ít rõ ràng khác biệt. Phan Đại Đầu trên người nhân viên trang bị lối ăn mặc hơn nữa tránh quy. Thống nhất giày lính, trên tay trên lưng từng cái quân dụng khảm đao, hoặc là từ đổi trác một đổi đổi lấy chế thức trường đao. Có người còn cầm cung nỏ, còn có trường mâu. Các loại các dạng, mà bên kia đạo uy thái cực đạo bên này liền càng thêm hỗn loạn. Từng cái lối ăn mặc đặc biệt nhăn nhíu bẩn thỉu, cái gì quần áo lối ăn mặc đều có, vũ khí cũng là đủ mẫu mã, bất quá một mắt có thể nhìn ra những vũ khí này hỗn loạn. Dưa hấu đao dao găm, khảm đao, còn có rất nhiều là nhân công chế tạo kết hợp, Tưởng Sơn nhìn trước mắt không biết từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy. Bỗng nhiên đối với trong mặt thế loài người, hắn phảng phất có chút cảm giác khác thường, dường như người sống sót vẫn là rất nhiều. Ta kêu Mục Dư, lần đầu tiên tới nơi này, ta cái này huynh đệ tay, là ngươi làm sao? Đạo uy bên này dẫn đầu người đàn ông, mở miệng nói, trong ánh mắt sát khí, lộ ra thấy rõ, Phan Đại Đầu đi về phía trước một bước. Tuy nhiên đối với người đàn ông sau lưng súng ống vô cùng khẩn trương. Nhưng là ở huynh đệ trước mặt, hắn không thể rơi xuống dũng khí, mở miệng trả lời, hỏi một chút người thủ hạ kia, có phải hay không hắn gây chuyện? Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi ra tay? Người đàn ông giọng dần dần dương cao, có thể cảm nhận được một cổ uy thế, cùng với sau lưng hắn sao động đám người. Phan Đại Đầu bỗng nhiên huyết khí dâng trào, ở điểm giao dịch vẫn chưa có người nào dám như vậy và mình nói chuyện. Là lão tử chém, làm sao có ý kiến? Không phục, hống tiếng vang lên, để cho trước mắt cái này gọi là Mục Dư Nam người thần sắc đông lại một cái. Ngay tức thì vừa móc phía sau súng ống, chỉ hướng Phan Đại Đầu, tăng tăng tiếng vang truyền tới, chỉ gặp Phan Đại Đầu bên người mấy cái huynh đệ. Ngay tức thì ở trước người hắn giơ lên mấy khối tấm thuẫn tròn, chặn lại hắn chỗ hiểm, đối với mặt thế sinh tồn, đề phòng các loại quái vật, cũng phải đề phòng loài người, mà đề phòng loài người chủ yếu nhất, chính là đề phòng loài người chí mạng kia súng ống, hơn nữa sân bay bên cạnh cục công an đám người kia hỗn loạn, đã để cho mọi người đối với áo chống đạn và tấm thuẫn như vậy. Tương đối có lợi cho trở ngại đạn đồ phòng vệ, bắt đầu ở điểm giao dịch lưu thông, Mục Dư ánh mắt sững sốt một chút, đột nhiên xuất hiện tấm thuẫn, để cho hắn không có phản ứng kịp, Từ nhỏ nhìn người trước mắt nhóm trên người trang bị, hắn bỗng nhiên có chút cảm giác được mình dường như có chút mạo tiến. Còn không có điều tra rõ, liền Ti Thi Nhiên mang người tới. Những thứ này trên người trang bị, so mình bên này tốt quá nhiều. Đây chính là cái đó điểm giao dịch kiệt tác, hai bên đám người ở trạng vạng tối. Mặt trời bắt đầu dần dần xuống núi mặt trời hạ, giằng co, bầu không khí vi diệu, hơn nữa có chút lúng túng. Tưởng Sơn bỗng nhiên cảm giác được mình hẳn muốn đi ra ngoài nói gì. Nếu không điểm giao dịch sự việc, để cho Phan đại đầu để giải quyết có chút không nói được. Dẫu sao mặc dù hắn dựa vào điểm giao dịch, quan hệ không tệ, nhưng là Phan đại đầu dẫu sao là điểm giao dịch người ngoài. Mà điểm giao dịch bị người như vậy gây chuyện, không tạo uy tín, như vậy sau này xuất hiện lần nữa như vậy sự việc. Có thể sẽ còn tiếp tục phát sinh, vừa định làm những gì, bên cạnh đám người vây xem một hồi xôn xao, dần dần tách ra, mấy cái người đàn ông, gạt ra đám người từ một bên chen lấn đi vào, để cho hạ, có cái gì náo nhiệt, để cho ta xem, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm, truyền vào Tưởng Sơn trong tai, đầu óc chớp mắt, hắn nhớ lại cái thanh âm này là ai. Chỉ gặp một cái có chút mập thạc thân thể, từ trong đám người vây quanh, sau đó ở rằng có hai bang đám người bên cạnh có chút lộ vẻ được đột ngột nháo. Còn luôn luôn hỏi một chút bên người vây xem, đây rốt cuộc là chuyện gì, mà cái tên mập mạp này sau lưng, theo thứ tự đi theo ra ba cái người đàn ông, Tưởng Sơn nhìn, Ninh Giang Trần Long, Bảo Huy, Mục như vậy trong hàng, mà người mập mạp kia. Mặc dù mang cái mũ, nhưng là hắn một mắt là có thể nhìn ra, đây chính là quang đầu quyền cái này, rằng có đám người cũng quay đầu nhìn về phía cái này bỗng nhiên đánh vỡ cái này kiềm chế không khí. Mập mạp, hai phía đám người trợn mắt nhìn, nếu như là người bình thường thấy gần đây trăm người tầm mắt, sợ là sẽ phải bị sợ đi tiểu, mà quang đầu quyền cười hắc hắc, lại móc ra thuốc lá. Muốn xem náo nhiệt, mập mạp, một đạo tiếng kêu, lại phá vỡ cái này lộ vẻ được có chút hoang đường bầu không khí. Rằng có đám người, cùng với đám người vây xem, cũng hướng khách sạn vậy rộng mở cửa nhìn, bọn họ có thể loáng thoáng thấy một bóng người, đứng ở khách sạn phòng khách âm ảnh bên trong, mà quang đầu quyền nghe được tiếng này quen thuộc tiếng kêu sau đó. Ngay tức thì quay đầu. Trên mặt tràn đầy biểu tình kích động, Tam Môn Sơ, Tam Ca, hắn tự do tự tại trả lời một tiếng, sau đó nhìn khách sạn phòng khách vậy có chút quen thuộc có thân ảnh mơ hồ. Cả người kích động chạy tới, Ninh Giang và Trần Long vậy đều nghe được cái thanh âm kia. Nhìn quang đầu quyền động tác, cũng là cùng nhau kích động đi theo lên, Bảo Huy chỉ có thể theo thứ tự đuổi theo, cùng quang đầu quyền đi vào cửa. Thấy thân ảnh quen thuộc kia, cùng với Tưởng Sơn mang đầu đội nụ cười cặp mắt, hắn hơn nữa kích động. Ninh Giang, Trần Long, mập mạp, vẫn khỏe chứ à? Tưởng Sơn cười nói, nhìn ba người sau đó nâng lên nắm quả đấm tay phải. Ba người đều là sảng khoái cười, sau đó theo thứ tự nâng tay phải lên, đi lên trước, và Tưởng Sơn nắm quả đấm, đụng vào nhau, huynh đệ tốt, gặp lại các người thật quá tốt. Tưởng Sơn thấp giọng nói, cả người tâm trạng vô cùng kích động, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tsan-cap-nối-tsua-báo-tsuong. Hết chương.